chương 544, cân bằng. Phương pháp của Đường Thiên đơn giản thô bạo tới cực điểm. Hắn không khống chế tốt được năng lượng lô, nhưng huyết lô thì hắn có thể khống chế ở một mức độ nhất định. Đường Thiên khống chế huyết lô cho nó tràn lên đánh vào năng lượng lô, bịch vách năng lượng bị vỡ, màn huyết tóe cả ra máu huyết, song tử lô chia đôi giờ hợp lại làm một. Đường Thiên kêu lên đau đớn, quá trình va chạm không dễ chịu gì, một cơn đau đớn kịch liệt từ ngực hắn truyền ra. Còn chưa kịp than thở thì tiểu nhị tức giận đùng đùng hét lên chói tai: "Ngươi điên rồi hả? Ngươi định hại chết cả hai chúng ta sao? Ngươi điên rồi, song tử lô, ngươi biết sao gọi là song tử lô không? Ngươi chẳng biết cái chó má gì cả, chỉ có làm bừa, quả thật là ta chết vì ngu rồi, vậy mà lại đi tin cái con hàng lỗi nhà ngươi, đồ ngu ngốc không có óc, đồ bệnh tâm thần, ngươi ngu thế, làm hỏng hết rồi, biết chưa hả? Ngươi hại chết chúng ta rồi." Tiểu nhị run lên vì tức giận, vẻ lạnh lùng quẳng hết ra sau, nó thấy mình điên mất rồi, mình lại đi ký thác hy vọng vào một gã khùng không nguyên tắc thì chết cũng đáng đời. Trong cách sử dụng song tử lô làm gì có chuyện hợp nhất hai lô lại, nó vốn tưởng Đường Thiên có biện pháp gì xảo diệu. Mình đã nói rõ ràng tất cả những gì liên quan tới song tử lô cho con hàng lỗi này, kết quả thì sao chứ, con hàng lỗi này chẳng hiểu cái gì hết, chăm chăm vào phán đoán riêng của cá nhân, làm càn sằng quấy, mà mình thì... Sao lại hồn nhiên tới mức như thế? Tiểu nhị quả thực là tức tới bể phổi rồi. Thức hồn không có phổi, mình quả thực là tức bể óc. Sắc mặt Đường Thiên hơi trắng bệch, một đòn ngoan lạt kia chính hắn cũng không ăn tiêu. Nghe thấy tiếng tiểu nhị thét lên chói tai, hắn bình thản khoát khoát tay: "Đừng quá căng thẳng." Tiểu nhị âm trầm đến mức có thể nặn ra nước, lời nói của nó như rít ra từ trong kẽ răng: "Đừng quá căng thẳng há. Ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành thánh giả song tử đầu tiên từ trước tới nay kết hợp song tử lô thành một thể." Thế cơ à? Sắc mặt Đường Thiên vốn hơi tái, khi nghe tiểu nhị nói vậy liền sáng lên, cao hứng dạt dào: "Ha ha, đừng sùng bái ta nữa, kỳ thật chẳng có gì ghê gớm cả, với thành thiếu niên thì sáng tạo này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ." Tiểu nhị vốn tiêu tan lửa giận được mấy phần, bị thái độ hờ hững của con hàng lỗi này chọc giận, nó rít gào: "Ngươi thích chết thì tự đi tìm, đừng có kéo theo ta, ta quả thực là xui rủi nên mới cùng cái tên khốn khiếp nhà ngươi một xác hai hồn." Hóa ra tiểu nhị nhà ngươi là một mặt khác của ta. Đường Thiên đang hờ hững, hắn vuốt cằm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách ta đã từng cảm thấy tiểu nhị có chút lợi hại, một mặt khác của thiếu niên như thành mà không lợi hại mới là lạ. Nói đến cùng ta rất lợi hại mà, ái già già, thật là sao ta lại lợi hại thế chứ? Tiểu nhị tròn mắt nhìn Đường Thiên, nó chẳng biết nên nói gì nữa. Phản ứng như thế, ngoại trừ gã thiếu niên bệnh tâm thần ra thì nó thật không tưởng nổi ai giống như thế. Những kẻ khác biết mình có cái nhân cách thứ hai mà không căng thẳng cảnh giác sao? Cái khuôn mặt dương dương đắc ý kia như thế, công lao nào là của hắn hết vậy? Là cái kiểu thần kinh thế nào đây? Chờ chút, vấn đề bị chuyển hướng rồi, mới rồi còn đang bàn về song tử lô. Chả thèm xem tiểu nhị phản ứng như thế nào, Đường Thiên bắt đầu vừa khoác lác vừa vần vò song tử lô, miệng lẩm bẩm: yên tâm đi, ý tưởng của thiên tài như thế chỉ thành thiếu niên mới nghĩ ra được thôi, chả cái gì mà thành thiếu niên không làm nổi. Nhưng mà tiểu nhị, ta nghe nói này, tốt xấu gì ngươi cũng là một mặt khác của thành thiếu niên, hãy biểu hiện ra ngoài chút khí thế được không? Đừng có mà làm mất mặt ta, chút việc bé tí ti mà cũng kêu gào thảm như vậy. Thành thiếu niên thông minh cơ trí, trầm ổn phóng khoáng, sao ngươi lại không học lấy một chút? Một mặt khác của ta không thể biểu hiện như thế. Tiểu nhị há mồm cứng họng hồi lâu, chẳng biết nên nói thế nào. Mình lại bị con hàng lỗi này dạy bảo. Lần đầu tiên tiểu nhị thấy cái đầu của mình không đủ để dùng. Nó ngơ ngác nhìn Đường Thiên như chưa bao giờ hiểu được con hàng lỗi. Lòng nó giống như là bị đàn giả thú giày xéo. Nó ôm đầu không thể tưởng tượng nổi. Lại còn thông minh cơ trí, trầm ổn phóng khoáng, mi tự tin vô lối thế. Rốt cuộc là lấy ở chỗ quỷ quái nào mà phách lối thế? Xong phim. Đường Thiên đập tay vào nhau, mặt đắc ý, giọng bình thản: quả nhiên đối với thiếu niên thì không khó tẹo nào. Ây, tiểu nhị, ngươi phải học tập ta. Khi nào học tập được một nửa của ta, hức, không, chỉ 1/3 công lực thôi, thì ngươi sẽ thấy thế giới hoàn toàn khác đấy. Mi nói đúng lắm. Tiểu nhị bình tĩnh trở lại, nó gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Thế giới bệnh tâm thần mà có thể nhìn thấu sao? Nó lại bay vào trong cơ thể Đường Thiên. Song tử lô vốn cực kỳ đẹp, giờ thạch thê thảm, ở giữa mất vách chánh thông với nhau. Lòng nó lạnh mất một nửa. Song tử lô là kết quả của huyết mạch song tử thức tỉnh. Huyết mạch mỗi cung trong hoàng đạo 12 cung khi thức tỉnh đều khác nhau, đều có năng lượng độc nhất vô nhị. Huyết mạch của chòm hoàng đạo muốn thức tỉnh hoàn toàn cực kỳ khó khăn. Thật lòng, việc Đường Thiên có thể thức tỉnh hoàn toàn là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tiểu nhị. Nếu là chính nó cũng khó tính được mình thức tỉnh sớm đến thế. Nghĩ tới đây thì lòng tiểu nhị quặn đau, vốn vất vả thức tỉnh, vốn có một đại sát chiêu, giờ thì bị con hàng lỗi mốt kia làm hỏng rồi. Tiểu nhị lòng rớm máu, lòng đầy bi thương và hối hận. Tiểu nhị bay vào năng lượng lô, sau đó ngơ ngẩn hoàn toàn. Biển máu màu đỏ và năng lượng màu xanh vẫn phân biệt rõ ràng, nhưng giữa hai thứ có một khu vực trống. Cảnh tượng thật kỳ quái, năng lượng màu xanh bị nén vào góc là năng lượng lô, còn biển máu đỏ sậm thì bị dồn về phía huyết lô. Giữa màu xanh và đỏ còn có một lực đẩy rất mạnh mẽ, chúng giống như nam châm bài xích lẫn nhau. Ban đầu vốn năng lượng màu xanh bị đẩy ép sát vách năng lượng lô, chỉ còn chiếm một nửa năng lượng lô thôi, nhưng năng lượng màu xanh lại càng đậm đặc, chúng bị nén chặt phân nửa, màu xanh càng đậm. Với tiểu nhị đây là một món ăn ngon không thể cưỡng lại, nó không do dự nhảy vào trong bể năng lượng. Trước giờ nó chưa từng thoải mái như thế, sung sướng tới rên rỉ. Mật độ tăng lên gấp đôi nên hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Tiểu nhị có thể cảm nhận được hồn nguyên đang cuồn cuộn sản sinh không ngừng. Nhưng tiểu nhị vốn lạnh lùng không bị khoái cảm làm cho choáng váng đầu óc. Trong lòng nó cảm thấy cực kỳ kỳ quặc. Con hàng lỗi này vậy mà lại thành công thật mới là lạ. Làm sằng làm bậy mà cũng thành công, vận khí tên khốn nạn này cũng quá rùa. Ây! Bỗng tiểu nhị chú ý tới mật độ năng lượng tăng lên không ngừng, biển máu đối diện không ngừng tăng thêm lực đẩy, biển máu màu đỏ kia bừng bừng khiến tiểu nhị không thích từ trong bản năng. Nó có thể thấy huyết lô giống như là con tim, co vào giãn ra có quy luật, mỗi lần co lại là làm cho máu trong huyết lô sóng sánh. Trong tầm mắt tiểu nhị thì biển máu kia như là biển rộng mênh mông, cuồng phong gào rít giận dữ, kích động không ngừng, ẩn chứa lực lượng cuồng dã không gì sánh nổi, cảm giác nóng rực như thiếu đập vào mặt. Tiểu nhị chìm vào trong biển năng lượng màu xanh. Nếu như bảo trong huyết lô là một mạch biển cuồng phong rít gào, thì biển năng lượng trong năng lượng lô lại là lạnh lùng yên tĩnh. Một bên động một bên tĩnh, một bên nóng một bên lạnh. Đường Thiên đánh tan chướng ngại rồi tạo cho chúng nó một thế cân bằng xảo diệu. Lập tức tiểu nhị ý thức được ưu điểm của nó. Đối diện với huyết mạch đang từ từ tiến hóa thì lực đẩy truyền tới càng lúc càng mạnh, có nghĩa là biển năng lượng màu xanh mà nó đang ngâm mình cũng liều mạng hấp thu năng lượng. Điều này làm cho biển năng lượng cũng trở nên càng mạnh, từ đó lại kích thích cho huyết mạch tiến hóa. Thế cân bằng vi diệu thần kỳ làm cho tiểu nhị nhất thời thất thần. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì nó không thể tin nổi sự cân bằng kỳ diệu như thế. Việc này hóa ra do con hàng lỗi tạo nên. Cân bằng chính là thiên phú của chòm thiên xứng. Thiên phú của chòm song nam là một thể hai mạch, ánh sáng và bóng tối, âm và dương, đen và trắng, vân vân, chính là pháp tắc cường đại cực kỳ cao thâm. Chòm song nam rất điêu luyện, thành thạo một thể hai mạch, nhưng chẳng ai ngờ là hợp lại hai mạch làm một lại có cân bằng kỳ quái như thế, hơn nữa còn được tạo bằng cách cực kỳ thô bạo. Lẽ là thế giới bệnh tâm thần kỳ diệu như thế. Tiểu nhị giật thót, vội vàng dừng ngay cái ý nghĩ nguy hiểm, nó vội vàng cảnh giác. Chỉ số thông minh của mình tuyệt đối không để con hàng lỗi kia kéo tụt. Giữa mình và con hàng lỗi kia là đối thủ sinh tử. Đây chắc chắn là âm mưu của con hàng lỗi. Nó chắc muốn dùng cách thức này kéo tụt chỉ số thông minh của mình, rồi lấy kinh nghiệm phong phú đã bại mình. Không sai được, nhất định là như vậy. Đường Thiên dương dương tự đắc với thiên tài của mình. Thế nhưng hắn nghiêm trang nhắc nhở tiểu nhị. Này tiểu nhị, thân là một mạch của thần thiếu niên, không nên làm mất đi tiếng tăm oai phong vang dội của ta đấy. Đang ngâm mình trong biển năng lượng, khuôn mặt của tiểu nhị xanh lè như nước biển xung quanh. Cái tên khốn kiếp này. Lúc này Nha Nha bay ra, nó y y Nha Nha đánh về phía Đường Thiên. Từ lúc tiểu gia hỏa này có cánh, nó bay tới bay lui cả ngày không ngừng nghỉ. Đường Thiên ôm Nha Nha lại, đưa tới trước mặt, véo véo cái mông tròn thịt của Na Na, tặc lưỡi lấy làm kỳ. Thật, thậm chí cả dấu vết cũng không có. Cục thịt đàn hồi như thế này ăn vào chắc dai nhách. Định đánh chén, thân hình Nha Nha cứng đờ, khuôn mặt nhỏ bị hù cho xanh lét. Đi chơi đi, ta có việc. Đường Thiên buông tay, Nha Nha như được đại xá, chớp mắt đã biến mất. Cải tạo song tử lô thành công khiến tâm tình Đường Thiên tuyệt hảo, hắn cũng nếm được lợi hại. Quỷ Ngô tiền bối quả không hổ là một trong ba huyết thánh hắc hồn, có trình độ đấy. Hắn quyết định bỏ thời gian ra xem xét cho thật tốt những di vật trong đoạt xá châu của Quỷ Ngô tiền bối. Hơn nữa, hắn cũng định tìm hiểu tảng đá trong cơ thể Nha Nha rốt cuộc là cái gì.